Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1164 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1163 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Đỗ Ngọc Dầu, bạn Phong Huỳnh và bạn An Trường các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đức Long, Phan Thiết. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện này á là xảy ra với chồng của bạn. Tuy rằng bạn nữ này không có nhìn thấy ma quỷ, nhưng mà bạn chứng kiến chồng của mình bị từ đầu cho tới cuối. Nó khiến cho bạn rất là ám ảnh, rất là sợ hãi. Tới tận bây giờ, mỗi khi mà nghĩ lại á thì bạn đều cảm thấy rùng mình, tại vì nó kinh dị quá. Thì bạn kể rằng là hai vợ chồng của bạn là cưới nhau cách đây cũng mấy năm trước. Sau khi mà hai đứa lấy nhau rồi thì hai đứa ở nhờ nhà của một người quen. Người quen này là họ không có ở nha các bạn, họ cũng không có lấy tiền thuê gì cả. Giống như là nhờ hai bạn ở giùm để mà coi nhà, coi đất giùm vậy đó. Thì do là nhà của người ta không phải là nhà mình, cho nên hai đứa cũng không có thờ cúng gì cả các bạn. Thì cũng bình thường, sau khi mà sống chung một năm thì bạn mang thai, sau đó là bạn sanh bé gái đầu lòng ha. Thì chồng của bạn là một người rất là tuyệt vời, rất là thương vợ, thương con. Anh này là làm nghề bốc vác thanh long. Thì do là cái công việc của anh là giờ giấc nó cũng thất thường, cho nên nó là có nhiều khi là anh về đêm hôm khuya khoắt. Thì nói chung là cũng bình thường, mặc dầu là đi về khuya rất là nhiều nha các bạn. Thì cho tới cái lúc mà con của bạn được cỡ 5 tháng rưỡi thì bắt đầu xảy ra chuyện. Bạn kể rằng là cái ngày hôm đó thì anh đi làm, nhưng mà do xe bị hư, cho nên là anh mới gọi điện cho một người em làm chung rất là thân thiết với lại hai vợ chồng bạn. Thì mình gọi cái bạn này tên là Tám đi. Thì anh mới gọi điện cho thằng Tám á, anh kêu rằng là ê Tám, xe tao bị hư rồi, mày xuống mày chở tao đi làm giùm với. Thì lúc đó là thằng Tám cũng chạy xuống rồi chở anh đi làm ha. Thì từ nhà của bạn ở á, muốn tới chỗ làm á là phải đi tầm khoảng chừng 5 cây số. Khi mà lên làm á thì cho tới cái lúc mà được nghỉ để ăn cơm á thì anh mới kêu thằng Tám rằng là ê Tám, mày chở tao về đi rồi ăn cơm với lại vợ chồng anh chị luôn. Nhưng mà kỳ này á là mày đừng có đi cái đường ngoài nữa, đi đường ngoài nó xa chứ lại nó đông lắm. Mày về á là tao chỉ cho mày á là đi cái con đường tắt, con đường này á rất là ngắn với lại nó vắng nữa. Thì lúc đó là thằng Tám cũng chở anh đi bằng cái con đường tắt ha. Thì bạn nói rằng á là cái con đường tắt này á nó rất là vắng. Trên cái đoạn đường này chỉ có hai căn nhà mà thôi, ngoài ra toàn là cây cối không. Thì lúc mà vô cái con đường tắt này cũng bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà sau đó chạy qua một cái cây cầu nhỏ đó, thì khi mà vừa qua cầu một cái thì anh chồng của bạn ngồi sau, tự nhiên ảnh cảm giác rất là lạnh mà nó nổi da gà luôn. Thì lúc đó ảnh mới nghe một cái tiếng kêu, nghe kêu rằng là anh ơi. Lúc đó là ảnh mới quay lại. Khi mà quay lại thì ảnh thấy có một cô gái đứng ngay chỗ cái đầu cầu mình mới vừa đi qua đó. Mà cái cô này cũng rất là đẹp các bạn. Khi mà ảnh quay lại thì ảnh thấy rằng cái cô này mới quát mình. Anh ơi anh ơi đi chơi với em, đi chơi với em đi. Thì anh mới quay lại trước, anh mới hỏi thằng Tám. Ê Tám, mới nãy mày chạy hả trước á, mày ngồi trước mày thấy nhỏ nào không Tám? Cái thằng Tám nó không, em đâu thấy nhỏ nào đâu, sao vậy anh? Thì lúc đó là anh nói, ơi không có gì đâu. Nhưng mà anh vẫn quay lại anh dòm dòm. Thì anh vẫn thấy cái cô này đang đứng ngay chỗ đầu cầu nha các bạn. Mà nhìn cổ đẹp, cái da cổ trắng vô cùng luôn. Thì sau đó là hai anh em cũng về nhà rồi cũng ăn cơm. Và trong cái lúc ăn cơm á, thì anh cũng không có kể gì về chuyện cái cô gái đó cho bạn nghe cả. Sau khi ăn cơm ngồi nghỉ một chút rồi á, thì sắp tới giờ làm. Cho nên là hai anh em á, là lại chở nhau đi làm ha. Thì cái lúc mà lên làm tầm khoảng chừng nửa tiếng sau thì tự nhiên á, là anh chồng của bạn á, là đổ quạo. Mà anh rất là nóng nha, anh cứ kiếm chuyện với người này người kia để mà anh chửi. Cái kiểu rất là kỳ cục các bạn. Thiền tá nó thấy vậy á, nó mới nói rằng là ông bị làm sao vậy? Tự nhiên á là ông cứ kiếm chuyện với người này người kia, ai làm gì ông mà tự nhiên ông nóng. Thôi thôi, có gì á là để em chở ông về, chứ hả để đây ngồi á mắc công người ta không nhịn cái có chuyện đánh lộn nữa. Thì lúc đó là anh Tám mới chở chồng của bạn về ha. Thì khi mà về á, về tới nhà, cái ông xuống xe, không nói không rằng, mặt mày hầm hầm, đi thẳng vô trong buồng á các bạn, rồi cái lấy mền đắp. Thì bạn mới thấy vậy, bạn hỏi anh sao vậy? Nhưng mà ổng cũng không có trả lời. Cái bạn mới ra hàng trước, bạn mới hỏi thằng Tám, ủa, ổng bị gì Tám? Thì thằng Tám mới nói rằng em có biết đâu, tự nhiên á là đang làm. Cái ổng kiếm chuyện với người này người kia mà ổng quạo, làm như ổng nóng, cái kiểu gì kỳ cục dữ lắm. Thì em mới chở ổng về, sợ rằng mắc công á là ổng chửi người ta hoài, cái người ta đánh ổng nữa. Rồi có chuyện lớn nữa thì em chở ổng về, chị vô chị hỏi coi làm sao. Thì thằng Tám nó cũng đi làm tiếp. Bạn mới vô, bạn mới hỏi rằng á là anh làm gì vậy? Lúc này trời nóng muốn chết, đang là cái tháng nóng nữa mà anh làm gì? Anh hả là đắp mền, chùm mền kín mít vậy anh? Có chuyện gì vậy? Cái ổng không trả lời. Các bạn hỏi rằng là anh có bệnh gì không? Có trúng gió gì không? Không ai em cạo gió cho. Ổng cũng không trả lời. Mà bạn ngồi bạn hỏi thêm mấy lần nữa, ổng cũng nín hình các bạn, cho nên bạn cũng quạo. Thành ra bạn mới ẵm con bạn ra ngoài ha. Thì tầm khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau á, là ổng mới đi ra. Và khi mà ổng đi ra là người ngợm của ổng đổ mồ hôi, ta nói nó ướt nhem luôn vậy đó. Cái ổng mới nói với bạn vậy nè, ủa em? Sao tự nhiên á hả em đắp mền anh vậy? Trời đất ơi, trời đang nóng muốn chết à, tự nhiên đắp mền anh chi vậy? Thì bạn nghe vậy mà nói, ủa gì vậy? Anh tự anh đắp, nói gì em, tự nhiên hả anh đắp mền, em kêu em hỏi anh hoài mà anh không trả lời em, tự nhiên anh hỏi gì vậy? Cái ông nói, ủa sao kỳ vậy, anh đâu biết đâu, anh đâu nhớ gì đâu mà ủa giờ này á là anh phải đang làm chứ sao tự nhiên anh ở nhà, ai chở anh về vậy? Các bạn nói rằng á, thiện tám nó chở anh về chứ ai, tự nhiên á là ở trên chỗ làm á là anh quạo, anh nóng chuyện gì cái anh kiếm hả chuyện với người này người kia. Thằng tám nó sợ anh bị đánh cho nên nó chở anh về. Mà anh bị gì vậy, anh bị gì bộ anh không nhớ gì hết trơn hả? Cái anh chồng mà nói không, anh đâu có nhớ gì đâu, ủa gì kỳ vậy trời, anh bị gì vậy? Thì lúc đó bạn cũng thấy lạ rồi, nhưng mà do là bạn cũng giống như là chưa có nghĩ gì tới vấn đề tâm linh. Bạn cứ nghĩ rằng là chồng bạn không có khỏe trong người thôi, là chỉ nghĩ vậy thôi nha các bạn. Chứ lại mắc bận rộn, con cái nó cũng còn nhỏ, mới có 5 tháng mấy, 6 tháng à. Cho nên là bạn cũng bỏ qua, thấy chồng của bạn giờ bình thường trở lại rồi, thành ra là cũng không có nói gì nữa. Thì qua cái ngày hôm sau á, thì tự nhiên á là chồng của bạn báo bệnh, cho nên nó là gọi lên cái chỗ làm xin nghỉ ở nhà, không có đi làm các bạn. Thì bạn tưởng rằng á là thôi ổng mệt thì cho ổng nghỉ ha, nhiều khi ổng bệnh trong người cho nên á là ổng mới như vậy ngày hôm qua, thôi kệ ổng cho ổng nghỉ ở nhà mấy ngày đi rồi khỏe khỏe đi làm tiếp. Thì trong mấy ngày đó, các bạn tưởng tượng là trong 4 ngày ổng ở nhà nha, cái lúc mà bình thường á là không có ngồi nói chuyện với bạn, mà lại ngồi hả là thừng một chỗ vậy đó ha, không có nói chuyện với ai, nhìn chăm chăm vậy đó, rồi cái hả con mắt cứ liếc qua liếc lại liếc dọc liếc ngang rất là kỳ. Thì bạn thấy vậy, cái bạn ra bạn hỏi anh làm gì vậy, làm gì mà nhìn vô một chỗ chăm chăm xong rồi liếc qua liếc lại gì thấy ghê vậy ông? Cái chồng của bạn mới say lại liếc bạn cái bắt đầu đi vô trong buồng, vô trong buồng cái lấy cái mền trùm đắp tiếp. Bạn đi theo vô hỏi thì cũng giống như là hôm qua vậy đó, là không trả lời trả vốn gì cả. Rồi các bạn cũng quạo bạn đi ra. Một hồi một tiếng đồng hồ sau cái ổng đi ra, mình mẩy ổng ướt nhem mồ hôi, cái ổng nói trời đất ơi sao tự nhiên em đắp mền anh, giống như hôm qua vậy đó ha. Các bạn nói anh kỳ quá à, em đắp mền làm gì, anh tự động anh vô trong phòng anh đắp mền chứ, anh bị gì vậy, anh bị cái gì mà anh kỳ lạ vậy? Thì ổng nói rằng ủa anh đâu nhớ gì đâu ta, sao kỳ vậy ta, sao anh bị gì vậy trời, là đầu óc giật ổng giống như là trên mây vậy đó các bạn. thì bạn cũng hơi quạo rồi. Mẹ của bạn á là một người có căn, giống như là mẹ có người dựa các bạn, cho nên đó là những cái trường hợp nào mà bị vong mà hiền hiền á hả, là hả mẹ của bạn có thể là giải quyết được. Mẹ của bạn cũng biết cúng kiến nữa, nhưng mà cái lúc đó bạn thì không có nghĩ tới vấn đề tâm linh, cho nên bạn chưa có gọi cho mẹ bạn liền. Thì trong vòng liên tục á là 4 ngày nha các bạn, là ổng cứ như vậy hoài. Buổi trưa trời nóng muốn chết, đi vô trong buồng cái chùm mền kín mít hả, là tầm tiếng sau đi ra không nhớ gì hết, tới tối cũng như vậy luôn. Thì lúc đó là bạn thấy lạ rồi, nhưng mà tới cái ngày thứ tư á thì bạn nói rằng á là hôm nay nha, em nhìn chồng em hết ra luôn, chồng của em bình thường á là cao nè, với lại tướng á là to con dữ lắm, đẹp trai nữa các bạn, mà hôm nay coi như là nhìn ổng giống như là cái con cương thi phim trên phim ma trên tivi vậy đó. Trời ơi nhìn ổng thấy ghê lắm kìa chị, mặt mày ổng hớp vô, người ổng bắt đầu ốm vô, giống như là nó rút rất là lẹ, mà trong đó là chỉ có 4 ngày thôi mà rút như vậy đó. Rồi cái con mắt của ổng á là ta nói ha, cái tròng trắng á là gân đỏ nó nổi nổi nổi, cho nên nhìn cái con mắt ổng đỏ lờm mà. Rồi cái môi của ổng á là bắt đầu nó chuyển qua màu tím cái ngày thứ tư vậy đó. Thì lúc đó bạn nhìn bạn thấy sợ quá rồi. Xong rồi nghĩ lại sao mà mấy ngày nay chồng mình kỳ lạ quá. Thôi thôi, bây giờ á là gọi điện cho mẹ. Thì bạn mới ra bạn gọi điện cho mẹ, bạn mới kể cho mẹ nghe rằng chồng con á là mấy bữa nay tự nhiên á là trạng thái của ổng vậy vậy đó. Thôi bây giờ á là mẹ chạy xuống con đi, mẹ xuống liền đi, mẹ coi coi chồng con bị gì. Thì lúc đó là mẹ của bạn mới chạy xuống, lúc đó là buổi chiều ha. Thì khi mà mẹ của bạn chạy xuống á là mẹ của bạn mới vô nhà. Thì lúc mà mẹ vô á, chồng của bạn nhìn mà liếc liếc liếc liếc mẹ vậy nè, liếc liếc, cái xong cái hỏi: "Ủa mẹ, mẹ xuống đây làm gì vậy? Mẹ xuống làm gì vậy?" Mà cái kiểu hỏi của chồng bạn á y như là một người phụ nữ vậy đó, y như người phụ nữ vậy đó. Cái mẹ của bạn dòm dòm, cái mẹ nói: "Có gì đâu, thì bữa giờ cũng lâu rồi, tao xuống tao thăm cháu ngoại tao thôi." Xong rồi á là mẹ mới kêu bạn ra ngoài. Chồng của bạn thì ở trong nhà, mẹ nói rằng á là chết rồi, nó bị vong nữ theo rồi mẹ ơi, để coi coi làm sao. Thì lúc đó bạn sợ dữ lắm. Tối hôm đó là mẹ của bạn ngủ lại nha. Xong rồi sáng ngày hôm sau á là mẹ của bạn nói rằng á là chết rồi mẹ ơi, vong con này á là không phải là thường mà nó thành quỷ rồi hả, là mẹ là không có làm gì được nó trơn á, mẹ cũng không biết làm sao nữa, thôi kiểu này á là dẫn qua chú Dũng thôi. Cái chú Dũng này á là người quen với mẹ, giống như là anh em vậy đó các bạn, và chú là một cái người thầy pháp rất là hay luôn. Thì mẹ nói rằng á là để tao dẫn nó qua chú Dũng, nhưng mà để vô á là dụ nó, không có nói á là đưa qua chú Dũng, mà nói là đi công chuyện với tao. Cái mẹ của bạn vô cũng kêu chồng bạn ra, kêu lấy xe á là chở mẹ đi công chuyện. Thì chồng của bạn á là cũng dùng dằn, thì trong mấy ngày đó là bạn cũng đã hả là sửa xe rồi nha các bạn. Thì chồng bạn dùng dằn ban đầu không có chịu đi, nhưng mà mẹ bạn nói rằng á là mày vừa phải thôi, tao kêu mày á là đi hả với mẹ đi lấy đồ, đi lấy xe chở tao đi liền. Lúc đó là chồng của bạn mới chịu đi. Thì trên đường đi á là cũng bình thường nha các bạn, nhưng mà mẹ bạn chỉ đường á là bắt đầu vô tới nhà của chú Dũng, vô ngay cái cổng nhà của chú Dũng ha. Thì lúc đó đó là chú Dũng ổng do mẹ của bạn đã gọi trước rồi, cho nên nó là ổng đứng ngay chỗ trước cửa ổng đợi. Thì khi mà hả bước xuống xe, cái lúc này chồng của bạn mới dùng dằn mà cái kiểu giống như là chồng của bạn cố gồng á các bạn, cố gồng nha, mà con mắt vẫn liếc ngang liếc dọc nói vậy nè: "Mẹ nè, tự nhiên á hả lại đây làm gì, tự nhiên mẹ đưa con lại đây làm gì vậy, kỳ vậy, mẹ muốn lấy đồ gì?" Mà mẹ của bạn có nói rằng: "Mày đi vô lấy đồ hả, mày sức đàn ông mày rinh hả là được, chứ tao rinh không nổi." Thì chồng mới nói rằng: "Mày lấy đồ gì tự nhiên mẹ đưa con lại đây à?" Nhưng mà cái kiểu ổng giống như đàn bà vậy đó, nhưng ổng vẫn cố gồng nha các bạn. Thì mẹ của bạn lúc này mới chụp tay, mới nói rằng á là: "Đi vô mày, đi vô mày ha, đừng có qua mặt tao, mày đừng có dốc láo nha, tao biết mày là ai rồi, mày không qua mặt tao được đâu, tao biết rồi nha." Bắt đầu kéo kéo kéo chồng bạn vô. Thì lúc đó là cũng vô tới cửa trong nhà. Xong rồi á là ông chú Dũng ổng cũng đưa tay kéo chồng bạn vô. Khi mà vô á thì chú Dũng mới kêu rằng á là chồng bạn ngồi xuống. Thì lúc này chồng của bạn mới ngồi xuống, thì chú Dũng ngồi đối diện á mới nói rằng á là: "Sao vậy? Sao mà tự nhiên á là vô sát người ta vậy? Sao kỳ vậy? Sao vô sát theo người ta vậy? Muốn gì đây? Nói đi." Thì lúc đó nha, chồng của bạn bắt đầu nói giọng đàn bà luôn, không còn nói giọng chồng của bạn nữa, nói kiểu mà yểu điệu ẹo vô cùng. Các bạn nói vậy nè: hả tôi hả, tôi thương ảnh, ảnh hả ngày nào ảnh cũng đi hả là đi làm về cái ảnh đi ngang qua nghe hả chỗ tôi ngồi á, nên hả là tôi thấy ảnh đẹp trai cho nên là tôi thương ảnh, giờ tôi muốn bắt ảnh theo làm chồng tôi được không? Nói vậy đó. Thì chú Dũng hỏi rằng là cô ngồi đâu? Thì lúc đó là chồng nói là tôi ngồi ngay chỗ cái miếu cách nhà của ảnh hả là hai cái hẻm. Là thiệt các bạn, là cái chỗ đó ha, là có một cái miếu, thì cách nhà, cái đường vô nhà bạn là cách hai cái hẻm nha. Mà cái chỗ này do hồi xưa là giống như là hay xảy ra tai nạn xe lam lật á, cho nên người dân ở đó người ta đã làm một cái miếu ngay chỗ đó. Thì cô này cũng nói rằng cô ở trong cái miếu đó, tôi ngồi trong cái miếu đó đó, chỗ ngày nào ảnh cũng đi làm qua lại hai lần hết trơn hả, tôi thấy ảnh dễ thương đẹp trai cho nên đó là tôi bắt. Rồi sao mà hả, ảnh nha là mạnh lắm cho nên hả là tôi phải kêu mẹ tôi á là phụ bắt ảnh chung với tôi. Nói vậy đó các bạn, tôi phải kêu mẹ tôi á là phụ bắt ảnh chung với tôi. Mà tại con mẹ này nè, xoay qua chỉ ngay mẹ của bạn nha, nói tại con mẹ này nè, đắc lẽ hả là bắt được ảnh rồi, tự nhiên con mẹ này á là lợi phá nè, lợi phá bà đó nha, bà phá lắm nha. Trời ơi, cái lúc đó hả chú Dũng mới nói trời vừa phải thôi nha, thôi bây giờ á là cô xuất ra đi chứ hả, có tôi rồi á là cô không có làm gì được đâu hả, bây giờ á là cô xuất ra không hay là đợi cho tôi á hả, là hả là dùng biện pháp mạnh. Thì lúc đó là quay lại hấy quýt xong cái xuất ra. Khi mà xuất ra ha, cái lúc này chồng của bạn ngã xuống, cho tới khi mà tỉnh dậy thì chồng bạn hoàn toàn không nhớ vấn đề gì hết các bạn. Thì lúc đó chú Dũng mới đưa một chai nước, rồi đưa ba cái lá trầu á, mà ba lá trầu này á là đã được chú nguyện làm phép vô rồi, thì mới xếp lại, chú Dũng mới xếp nhỏ xíu giống như cái viên thuốc vậy đó các bạn. Xong rồi chú Dũng đưa chai nước, kêu chồng của bạn á là uống ba lá trầu này đi, dùng cái nước này uống. Thì lúc đó là chồng của bạn cũng nghe lời cũng uống. Uống vô xong cái chú Dũng kêu rằng là chưa hết đâu, bây giờ là phải qua thêm hai lần nữa. Bây giờ là lần thứ nhất rồi, rồi bây giờ thêm hai lần nữa, qua hai ngày nữa thì mới hết hẳn được. Chứ hả nếu mà không qua là có chuyện lớn xảy ra. Thì lúc đó là chồng của bạn cũng chở mẹ của bạn về. Khi mà chở mẹ bạn về thì lúc đó là chồng của bạn trở lại trạng thái bình thường các bạn. Xong rồi mẹ của bạn là cũng về nhà. Đêm đó là mẹ không có ở lại. Thì cái đêm đó đó là các bạn biết ha, là tối hôm đó bạn sợ lắm. Bạn sợ lắm tại vì là chồng của mình bị như vậy đó. Rồi hả là bạn không biết rằng là đi như vậy có tác dụng gì chưa. Lỡ mà chưa cái tự nhiên bị vô cái lỡ bóp cổ bạn sao. Cho nên bạn sợ lắm, đêm đó bạn thao thức bạn ngủ không được. Nhưng mà thiệt tình đó là chồng của bạn lại ngủ rất là ngon. Và khi mà chồng của bạn nằm ngủ ngon như vậy ha, thì chồng của bạn nằm mơ. Sau này anh ấy kể rằng là trong cái giấc mơ á, là anh thấy có một cô, và cái cô này rất là đẹp, da cổ rất là trắng luôn. Mà cái cô này giống như là cái cô mà đứng ngay chỗ cái cầu, cái ngày đầu tiên mà ngoắt ảnh vậy đó. Thì cổ vô cổ khóc các bạn, vô nằm kế cái khóc. Anh hả, giờ anh hết thương em rồi phải không? Anh hết thương em rồi phải không? Anh uống bùa chi vậy? Anh uống bùa anh tịnh hả là bỏ em, anh tính bỏ em đúng không? Bây giờ anh nói bùa ra đi, nói bùa ra đi mà cứ khóc tỉ tê nói. Thì chồng của bạn tự nhiên bạn nói rằng lúc đó bạn đang thức, thì ổng mới ngồi bật dậy. Ổng đang ngủ cái ổng ngồi bật dậy, xong cái ổng đi ra trước các bạn, ổng móc họng ra ổng ói. Thì khi mà ổng ói mà đâu có ói ra được đâu, giống như là nó đã tan ra trong bụng rồi, cho nên nó là chỉ ói ra nước thôi. Thì cái lúc mà ói xong cái bạn ra, bạn hỏi sao vậy anh? Anh sao vậy? Có sao không? Có sao không? Cái vỗ vậy nè. Thì ổng mới đứng dậy, ổng xô bạn một cái mà bạn nói nha. Lúc đó ha, ổng cái bình thường là ổng đã khỏe rồi. Nhưng mà không hiểu sao hôm đó ổng khỏe dữ lắm. Ổng xô bạn cái nha, bà mà bạn văng một cái déo mấy mét luôn vậy đó. Thì ổng mới hầm nha. Ổng quạo cái ổng đi vô trong phòng. Ổng lại tiếp tục nằm chùm mền tiếp. Thì lúc này bạn rất là sợ rồi. Sau một hồi tầm một tiếng sau cái bắt đầu đi ra, ổng trở lại bình thường. Đêm đó là bạn thao thức suốt đêm luôn. Cho tới sáng hôm sau, chỉ còn tầm khoảng chừng tiếng sau á, là sẽ qua bên chú Dũng á, thì cái vong này nó lại vô tiếp các bạn. Thì lúc đó tự nhiên đang ngồi bình thường vậy đó, tự nhiên đứng dậy xong lại đánh bạn. đánh bạn quá trời. Mày định hả giành ảnh với tao hả? Hả, mày định giành ảnh với tao hả? Mày nha, mày chết nha. Hả, mày với con mày á là coi chừng tao nha, coi chừng tao nha. Là chồng của bạn làm vậy với bạn đó, nói vậy với bạn đó. Thì trong cái lúc mà ảnh đánh bạn á thì hên cái thằng Tám nó qua. Thằng Tám nó qua nó thấy rằng á là chồng bạn đang đánh bạn, thành ra nó vào vô á là nó can ra. Nó can ra thì lúc mà nó can ra, ổng xô nó một cái mà đang trong nhà mà xô văng ra ngay cái cửa nhà luôn. Thì người ta nó hỏi anh làm gì vậy? Trời ơi hả, em nghe anh bệnh cho nên nó là em lại đây em thăm anh. Em có làm gì đâu, tự nhiên á là anh đánh em vậy. Mà sao tự nhiên anh đánh chị vậy? Anh đánh chị vậy? Thì lúc đó là chồng của bạn cứ hăm he chạy ra ngoài đường, tại vì không có muốn qua chú Dũng nữa. Cho nên nó là cứ hăm he là chạy ra ngoài đường á, thì bạn la làng lên, bạn kêu rằng á là Tám Tám, mày ngăn ảnh lại là đừng có cho chạy ra đường Tám ơi. Cái thằng Tám mới nói rằng là ảnh bị sao vậy chị, sao vậy, sao không cho ảnh ra đường. Cái bạn nó không phải anh mày đâu, không phải anh mày đâu, chuyện đó để chị mày kể sao, chuyện dài lắm, bây giờ ngăn lại. Thì hai người mới xúm lại để mà kéo chồng bạn lại. Nhưng mà chồng của bạn lúc đó rất là mạnh, cứ xô ra nha các bạn. Thì bạn lúc này tức quá rồi, và giống như là một cái bản năng nó trỗi dậy, mà một khi phụ nữ mà hung dữ dữ lắm các bạn. Bạn nói rằng cái lúc đó, mặc dầu trước đó thì em rất là sợ, nhưng cái lúc này em tức, cho nên đó là em đã lấy cái chổi chà quét nhà đó, em mới đập lên đầu ổng. Em mới nói rằng đó là tao không có sợ mày đâu, mà đập bớt lên đầu ổng nha, tao không có sợ mày đâu, mày ra chưa, mày tính chồng, giành chồng với tao, mày tính hại chồng tao hả, mày ra chưa. Thì sau một hồi chồng của bạn té ra, là ngất xỉu, thằng Tám hết hồn luôn các bạn. Thì lúc đó ha là mẹ của bạn cũng qua tới. Thì khi mẹ bạn qua tới, bạn mới kể là cái chuyện mà xảy ra mới nãy đó. Xong rồi là nhờ Tám là nó chở đi. Mẹ của bạn thì ngồi sau, chồng của bạn thì ngồi giữa. Hai mẹ con bạn thì ở nhà. Thì khi mà về là mẹ của bạn kể lại cho bạn nghe rằng là cái ngày thứ hai là đi qua thì chú Dũng cũng làm phép lực rồi, cũng cho uống cái lá trầu á các bạn, ba lá trầu, rồi cũng kêu về. Thì cái ngày thứ hai về á là cũng bình thường nha, nhưng mà do bạn sợ rằng mắc công lại có chuyện nữa, cho nên đó là chiều tối hôm đó thì bạn nói với Tám rằng Tám không mấy á, tối nay em ở lại bên đây đi chứ chị sợ lắm. Thì lúc đó là Tám nó cũng đã biết chuyện rồi, cho nên đó là nó nói ừ thôi em ở đây chị yên tâm đi, có gì em phụ cho. Thì đêm đó thì ổng không có quậy, nhưng qua tới sáng hôm sau cũng không chịu đi. Nhưng mà mọi người là cũng bắt ép đi, thì lúc này đã yếu rồi các bạn. Thì cho tới cái ngày thứ ba là nói với lại ông thầy Dũng, nói rằng bây giờ muốn tôi đi ha là phải cho tôi hai người thế vô. Thì ông chú Dũng mới nói rằng là bây giờ mày đi đi, rồi là tao sẽ có hai người thế vô cho mày. Mà không có được phá người ta nữa nghe chưa, phá nữa là không có tha cho mày đâu. Thì lúc này là mới đi thiệt các bạn. Thì sau đó là chú Dũng đã gọi đầu cho chồng bạn bằng cái nước gì đó. Sau khi mà xong xuôi rồi thì chú Dũng nói xong rồi đó, hôm nay là cái ngày thứ ba. Tối hôm nay dặn mẹ bạn, kêu mẹ bạn rằng là mua hai cái hình nhân nam á các bạn, để mà đem ra ngoài cái miếu đó. Rồi mua thêm trái cây nữa để mà đem ra đó cúng cho nó. Là giống như mình cúng hai cái hình nhân vậy đó, là thế vô cho chồng bạn mà đòi tới hai cái. Thì nghĩ rằng đó là xin cho má nó một cái á. Thì sau đó là chồng của bạn về. Khi mà chồng của bạn về thì hoàn toàn bình thường luôn. Nhưng mà tới tầm khoảng chừng 2 tháng sau á, là bạn nói rằng đó là tới 2 tháng sau thì chồng của bạn mới trở lại đó là ăn uống hồng hào lại. Chứ trước đó là xanh xao ốm, mà hai cái con mắt nó lồi ra rất là kinh dị. Nhưng mà sau tầm 2 tháng thì không có còn gì nữa các bạn, cũng hồng hào, cũng to khỏe ra bình thường. Còn về mẹ của bạn kể rằng nha, cái đêm đó là mẹ cũng mua đồ theo lời của chú Dũng chỉ đó ha, cũng mua đồ, mua hai cái hình nhân đem lại ngay chỗ cái miếu đó cúng. Thì khi mà cúng nha, mẹ vừa lại xong vừa đứng dậy, mẹ thấy nhỏ này là nó hiện ra, mà mẹ nói rằng là chắc là nó chết lâu, cho nên nó là nó thành quỷ rồi. Cho nên hai cái răng nanh của nó rất là dài, nó quặm xuống vậy nè. Và khi mà hiện ra cái ôm lấy hai cái hình nhân vậy nè các bạn, rồi là mẹ nhìn thấy thì do là mẹ của bạn cũng không sợ cho nên kệ nó. Thì sau đó là cũng đốt cái hình nhân đó, thì xong xuôi cũng không có chuyện gì. Thì bạn kể rằng là sau cái câu chuyện này là bạn nhớ ơn ba người. Đầu tiên là chú Dũng, người thứ hai là mẹ của bạn, người thứ ba là thằng Tám. Nếu mà không có ba người này là Quế Nhân thì thiệt tình là bạn cũng thua luôn, không biết phải làm sao, và có thể là chồng của bạn đã mất mạng rồi. Chú Dũng nói rằng là chồng của bạn chỉ cần đi trễ vài ngày nữa thôi là có thể bị cái con quỷ đó bắt đi rồi. Và chú Dũng cũng nói thêm rằng là mỗi lần mà chồng của bạn nóng nảy là do cái con đó, nó cứ đứng kế bên và nó xúi, nó làm cho chồng của bạn nóng nảy. Rồi những lần mà chồng của bạn mà trùm mền đó các bạn, là những cái lần đó là nó đã quan hệ với chồng bạn. Nhưng mà chú Dũng nói rằng là may mắn là chưa có con, chứ nếu mà có con nó mà mang bầu nó đẻ là mệt nữa, thì hên nó là hả chuyện nó tới đó thôi chứ không có xảy ra cái chuyện gì đáng tiếc hơn. Thì đây là cái câu chuyện mà đối với bạn nó rất là kinh dị, mỗi lần mà nghĩ lại bạn sợ dữ lắm, rùng mình dữ lắm, mặc dầu đã trải qua là mấy năm rồi các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do mẹ chồng của bạn đã kể cho bạn nghe. Câu chuyện này là do chính mẹ chồng của bạn đã trải qua cách đây rất là lâu rồi. Mẹ kể rằng là hồi xưa cái lúc mà ba mẹ chồng của bạn cưới nhau thì ban đầu cũng khó khăn dữ lắm. Sau một thời gian cũng dành dụm được một số tiền, sau đó ba mẹ chồng của bạn đã mua lại một cái miếng đất, mà cái miếng đất này là nằm trong một cái khu xung quanh cũng không có nhiều nhà đâu. Xung quanh bốn bề của miếng đất này là ao rau muống với lại ao sen các bạn. Thì mẹ chồng kể rằng hồi đó là ba chồng làm cái nghề là lặng để mà hái cái ngó sen đem đi bán á. Thì khi mà xong việc là mẹ sẽ ngồi đợi ba. Sau thời gian là do mẹ chồng của bạn mang thai cái người chị chồng á, cho nên ba đã cất trên cái miếng đất này một cái chòi để mà mẹ ngồi trong chòi đó đợi ba ha, không có ngồi ở ngoài gió mái hoặc là nắng. Thì mẹ kể rằng cái lần đó đó là mẹ chồng của bạn mang thai chị chồng được tầm khoảng chừng 4 tháng. Thì ba của bạn là hôm đó đi lặn cũng khá là lâu. Rồi mẹ chồng ngồi trong chòi, sau một hồi thì mẹ cũng mệt quá, cho nên là mẹ đã nằm xuống. Ở trong chòi này thì không phải là ở đây, cho nên trong chòi cũng không có gì các bạn, chỉ có một cái giường bằng tre và một chiếc chiếu mà thôi. Thì mẹ của bạn là nằm trên cái giường tre đó. Rồi cái nằm ngủ hồi, cái tự nhiên mẹ cảm giác, mà mặc dầu cái lúc đó là buổi trưa nha, trời nó rất là nóng, nhưng mà mẹ nói rằng là không hiểu sao mà lúc đó mẹ thấy rất là lạnh, lạnh dữ lắm. Nhưng mà trong chòi thì hoàn toàn là không có cái mền nào cả, chỉ có cái chiếc chiếu đang nằm thôi. Thì mẹ mới thấy lạnh quá, cho nên mẹ mới ngồi dậy, mẹ mới quấn cái chiếu để mà giống như là lấy cái chiếu quấn đỡ cho đỡ lạnh đó các bạn. Thì lúc mà mẹ quấn cái chiếu là cái mặt của mẹ đó là xây vô trong cái vách, vách chòi, còn cái lưng thì xây ra ngoài. Thì tự nhiên là nằm lúc này là do mẹ vừa mới quấn chiếu, mẹ cũng chưa ngủ sâu, thì tự nhiên mẹ mới nghe cái mùi rất là tanh, rất là hôi của bùn non các bạn. Thì mẹ của bạn cũng không nghĩ ngợi gì đâu, nhưng mà sau đó tự nhiên mẹ cảm giác rằng nha, là cái mùi này nó càng lúc càng nặng, nó nặng lắm. Ban đầu thì mình chỉ nghe cái mùi nó xa xa, nó hơi thoang thoảng thôi, nhưng mà bây giờ nó càng lúc nó càng nặng, nặng dần, nặng dần. Xong rồi mẹ có cảm giác giống như là cái chỗ, cái vai của mình nè, như là có cái gì mà để tay lên, mà nó ướt nha các bạn, nó thấm cái nước vô trong cái da của mẹ, nó xuyên qua cái chiếu á. Thì lúc đó là mẹ thấy rằng cái gì vậy ta, xong rồi nó ôm chặt mẹ. Thì lúc này nha, là cái mùi sình non á, là bắt đầu nó xông vô trong cái mũi á, nó tanh quá trời tanh luôn. Thì lúc đó mẹ của bạn mới đẩy cái chiếu ra vậy nè. Thì mẹ xoay lại. Khi mà mẹ xoay lại nha, mẹ thấy đó là một cái, mẹ nói không phải là cái người, nhìn nó cái nhân dạng của nó không có giống con người, mà giống như là cái con gì đó, nó bèo nhèo mà nó đen thui thù lùi, mặt mày không có nha các bạn, mà nhìn nó ướt nha, nó có lông nha, với lại nhìn nó có vẻ như nhớt nhớt, nhìn kinh dị lắm. Và nó không phải là nó đi mà nó lết nha các bạn. Thì mẹ đã thấy rõ ràng nguyên một cái cục đen thui vậy đó, mà nó cà lết cà lết cà lết cà lết đi ra ngoài cửa. Xong rồi á là hả lết đó lết, mẹ nghe cái tiếng á là nó nhảy tủm xuống cái mương một cái. Trời ơi, lúc này nha, mẹ của bạn sợ, cho nên nó là la quá trời la luôn. Thì lúc đó ba chồng của bạn á là nghe được, thành ra ba chồng mới chạy lại. Khi mà chạy lại trời, chạy vô thấy mẹ là đang ngơ người ra, thì ba chồng mới hỏi rằng á là chuyện gì vậy em, chuyện gì vậy, sao la dữ vậy em, sao la dữ vậy. Thì khi mà ba chồng vô á thì mẹ mới bình tĩnh lại. Sau đó thì mẹ kể lại là em thấy vậy vậy vậy đó. Xong rồi á là hai người mới nhìn nha, là trên chiếu là dính sình nha các bạn, rồi ở dưới đất dính sình nguyên một cái đường sình dài, là do nó lết đó các bạn, cho nên nó để lại sình nha, là nguyên một cái đường sình dài từ ở trong chòi mà đi ra ngoài tới cái ao thôi. Thì lúc này á là ba chồng mới nói rằng chắc là do em đang mang thai, rồi giống như trong người mình không có được khỏe, rồi mình yếu vía, cho nên nó là ma da nó lên nó ghẹo em. Thôi mai mốt á là hả ở nhà đi đừng theo anh. Thì mẹ chồng á nói rằng á là cũng đi theo ba chồng nhưng mà không bao giờ dám vô chòi một mình nha các bạn. Thí dụ như ba chồng á là xuống để mà lặn hái ngó sen thì mẹ ngồi trên mẹ đợi. Còn á hả là thí dụ như nếu mà bữa nào mệt quá thì ở nhà, chứ không có dám vô chòi một mình, có ba chồng á thì mới vô. Thì đây là cái câu chuyện do mẹ chồng của bạn đã kể lại cho bạn nghe, mà mẹ chồng nói rằng á là trời ơi, tới tận bây giờ mấy chục năm sau lớn tuổi rồi, nhưng mà khi nghĩ lại nhớ lại cái chuyện đó là vẫn còn rất là sợ. Và khi mà mẹ chồng kể lại cho bạn nghe là bạn thấy rằng á là mẹ vẫn còn run luôn đó các bạn, tại vì nó quá ghê sợ mà. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này á thì bạn ở Bình Dương. Bạn kể rằng á là bạn đã có chồng và có hai đứa con. Thì cái lần đó là bạn đang mang thai đứa con thứ hai á, thì bạn kể á là bạn cứ liên tục bị bóng đè. Cái lúc mà bạn ngủ á là nhiều khi một đêm mà bạn bị bóng đè 4-5 lần luôn, rất là nhiều nha. Thì có một đêm đó tự nhiên bạn nằm mơ, trong cái giấc mơ á là bạn thấy có một người con trai, nhưng mà bạn không có thấy rõ được cái gương mặt của người con trai này, nó mờ mờ sao mình thấy rõ không được. Thì cái người này dẫn bạn đi trên một cái con đường, cái con đường này nha nhìn nó âm u lắm kìa, bên đây á là cánh đồng, còn bên đây á là cây cối nó tùm lắm. Thì sau đó là tới một cái cầu, thì cái người con trai này mới nói rằng á là em ơi đi qua bên kia đi, qua bên kia vui dữ lắm, là ý kêu bạn là đi qua cầu. Mà bạn nói rằng khi mà bạn nhìn cái cầu này á thì bạn thấy rằng cái cầu này nó rất là đẹp, cái cầu có màu đỏ nha các bạn. Cái đầu cầu bên đây khi mà bạn thấy được á thì bạn thấy hai cái đầu cầu á là cái thanh cầu á các bạn, là cái đầu của hai con rồng hai bên vậy đó. Rồi ở bên kia cầu á thì lại có nguyên một cái màn sương, nhưng mà cái màn sương này nó dày đến nỗi nó không có hả là thấy được á là bên kia là cái gì, mình chỉ thấy nguyên một cái màn sương giống như một cái bức tường vậy đó. Thì cái anh ảnh cứ kêu hoài, anh kêu rằng á là em đi qua anh kia đi, qua anh kia vui lắm, đi với anh nha em, đi với anh nha. Thì lúc đó là bạn mới đi, bạn nói rằng nha, khi mà bạn đi được tầm khoảng nửa cây cầu rồi á, tự nhiên á là bà ngoại của bạn, mà bà ngoại của bạn đã mất cách đó là tầm khoảng chừng 6-7 năm trước, thì bà ngoại của bạn á là xuất hiện, bà ngoại của bạn giả vô mặt bạn một cái bóp một cái, mới kêu bạn rằng á là đi về mày, đi về, tại sao vậy, tại sao mày đi, ba mẹ mày đang chờ mày, con cái mày đang chờ mày, mà mày nghe lời người ta mày đi làm sao, đi về, đi về. Thì lúc đó là bà ngoại cứ xô xô xô xô bạn ngược ngược ngược lại đó, thì bạn mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy lúc đó là đúng 3 giờ sáng, mà bạn nói rằng nha, mặc dầu bị bà ngoại tát trong mơ nhưng mà khi mà bạn tỉnh đó, là cái mặt của bạn nó đau vô cùng luôn, nó đau nhức vô cùng giống như là mình bị tát ở ngoài thiệt vậy đó các bạn. Thì sau đó tầm khoảng chừng vài ngày á là bạn lại nằm mơ. Và trong cái giấc mơ này thì bạn thấy bà ngoại của mình, bà ngoại của bạn mới đưa cho bạn một cái sâu chuỗi, nói bạn rằng á là con ơi, con đi vô trong chùa á, con xin á hả là con thỉnh một cái sâu chuỗi, con nhờ sư chú nguyện cho con đeo tới khi nào mà sinh con thôi nha. Cái bắt đầu á là bạn lại giật mình. Cái lúc đó ha, bạn mới nhớ lại lời bà ngoại nói, thì bạn cũng vô chùa để mà bạn xin. Và bạn đã đeo cái cọng dây chuỗi đó cho tới cái lúc mà bạn đi sinh con, là bác sĩ kêu là đeo vàng, đeo gì trên người là tháo ra hết. Thì lúc đó là bạn mới tháo ra. Thì sau khi mà sinh con xong rồi á, là bạn mới về bên nhà mẹ đẻ của bạn để mà ở cử. Thì ngay chỗ cái phòng của bạn nằm á, là ở kế bên nhà có nguyên một cây gòn. Mà bạn kể rằng cây gòn này đã có rất là lâu năm rồi, lâu đời dữ lắm rồi, có nhiều khi là chắc lớn tuổi hơn bạn mấy chục năm luôn á, mà nó cao lắm nha. Thì bạn nằm á, là mấy ngày đầu thì không sao, nhưng mà cái đêm đó tự nhiên á, là bạn lại thấy là trong cái lúc mà không biết là mơ hay là thiệt, nhưng mà nó kinh dị lắm. Mà nói rằng tự nhiên em thấy á, là cái cây gòn này á, nó mọc rễ á, xuyên vô trong nhà luôn và quấn bạn, quấn mà nó ôm bạn, thấy ghê lắm kìa. Thì lúc đó là bạn sợ, bạn cảm thấy nặng vô cùng, bạn biết rằng chết chết rồi, mình bị ma đè rồi, mình niệm Phật thôi, niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật nha, thì bạn nghe một cái giọng của một người đàn bà. Mà cái bà này á, cái giọng nghe ghê lắm, giống như là từ cõi âm giọng về vậy đó. Nghe echo các bạn hả, nó vang vang vang. Mày hả? Mày niệm Phật hả? Tao không có sợ đâu, tao thách mày niệm Phật luôn á. Mày niệm đi, tao không sợ đâu. Thì lúc đó bạn dùng dãy quá trời dùng dãy, sau đó là bạn mới tỉnh dậy. Khi mà tỉnh dậy thì bạn mới kể cho mẹ bạn nghe. Cái lúc mà mẹ nghe xong thì mẹ đã lấy dao để vô trong gói, rồi lấy cái rế nồi các bạn treo ngay chỗ cái cửa sổ. Hả, lấy hả là gì xương rồng á để mà treo ngay cửa. Thì sau đó là bạn không thấy nữa. Thì đây là hai cái câu chuyện mà do một bạn nữ đang sinh sống tại Bình Dương đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1164 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1165. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!